Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, kinh hiện người nhập cư trái phép. Đang ở Phương Minh đám người thả lỏng một hơi thời điểm. Đột nhiên trong hắc động đúng là hoa lạp lạp tiếng nước truyền đến. Hơn nữa mơ hồ có thể từ đó trong hắc động chứng kiến màu xanh nhạt ánh sáng. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này lỗ đen có thể diệt tất cả vật chất, đem vật chất chuyển hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Nhưng cái này trong hắc động lại có người có thể thấy được bên ngoài, làm cho mang tới chấn động. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhíu chặt mi, kinh hãi nói, trong hắc động lại có người. Cái này, Phương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hắc động nhân. Dần dần, thủy cao rộng càng lúc càng lớn, biển thao thao, từ trong hắc động bắn ra một đạo thao thao hoàng hà. Hoàng hà thao thao, trực tiếp kéo dài qua cả tòa Tu Di Sơn. Từ trên đại hà đi ra một cái to con đại hán. Đại hán đỉnh đầu một đôi long giác, trong tay dẫn theo một thanh tam xoa kích. Ha ha cười nói, ta thương hải lão tổ mãi cho tới thế giới kia. Ha ha ha, Phương Minh vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thương Hải lão tổ, trầm giọng nói, ngươi người nhập cư trái phép này, không chín có thể đi chết. Thương Hải lão tổ đứng ở trên đại hà, nhìn về phía Phương Minh, trầm giọng nói, là ngươi đảo lộn lỗ đen lực lượng, gia tốc chúng ta thế giới hủy diệt, ngươi là lời dẫn tay. Ta Thương Hải lão tổ hôm nay liền muốn thế giới của các ngươi nợ máu trả bằng máu. Phương Minh lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, ta nếu không cuốn lỗ đen, các ngươi sẽ thế giới của chúng ta đánh cắp lực lượng. Giới lúc thế giới của chúng ta sẽ gia tốc đổ nát. Cái kia đến lúc đó chúng ta lại nên hướng người nào đòi nợ. Thương Hải lão tổ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, cái kia là chuyện của các ngươi, ngươi hư hại thế giới của chúng ta, sẽ vì này trả giá thay mặt nói. Thương Hải lão tổ đem vật cầm trong tay tam xoa kích chỉ một cái Phương Minh. Nhất thời một cái hạo hạo đáng đáng hoàng hà vô căn cứ mà sống. Rót hướng Phương Minh, Phương Minh lạnh rên một tiếng, tay từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống hỗn độn hồ lô. Một cỗ hấp lực vô căn cứ sản sinh. Tùy ý Thương Hải lão tổ hoàng hà như thế nào thế lớn, đều bị hỗn độn hồ lô một tia ý thức hút vào. Thương Hải lão tổ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Di, ngươi ngược lại là có vài phần bản lĩnh." "Hanh, bản lãnh của ta hoàn toàn không chỉ như thế." Phương Minh lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, Thương Hải lão tổ ầm ầm nổ tung. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiếp dẫn tiến lên, khổ qua gương mặt, hỏi, đạo hữu, mới vừa rồi cái kia Thương Hải lão tổ là thế giới khác đi tới Hồng Hoang thế giới. Mới nhất Phương Minh gật đầu, nói, vũ trụ hàng vạn hàng nghìn, sao mà mênh mông, khẳng định không chỉ Hồng Hoang thế giới một nhà, tất nhiên còn có thế giới khác. Cái kia Thương Hải lão tổ là do một cái sẽ phải hủy diệt thế giới nhập cư trái phép tới được. Chuẩn đề đạo nhân nhíu chặt mi, trầm giọng hỏi, đạo hữu, giả sử thế giới khác nhân lén qua đến thế giới của chúng ta, đối với Hồng Hoang đại lục sẽ tạo thành tổn thương gì? Phương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, nói, một thế giới có thể chịu tải năng lượng là có giới hạn. Giả sử thế giới khác người đại thần thông đều lén qua đến thế giới của chúng ta, thế giới của chúng ta sẽ bởi vì phụ trọng bất kham, gia tốc vô lượng lượng kiếp đến. Vô lượng lượng kiếp nếu như đến, thiên đạo không còn, thiên địa cũng sắp quay về với hỗn độn. Giới lúc mặc dù là các ngươi những thứ này thánh nhân, sợ là cũng muốn hủy diệt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe được hoảng hốt. Bọn họ nhìn ra được, Phương Minh không có nói sai, Phương Minh nói tất cả đều là thật. Dừng một chút, Phương Minh lại nói, nhất là giống như Thương Hải lão tổ nhân vật như vậy, không ở chúng ta thế giới thiên đạo quản hạt bên trong. Hắn liền có thể làm sằng làm bậy, biết cho thế giới của chúng ta mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì vậy, như vậy người nhập cư trái phép, thấy một cái giết một cái, bằng không hậu hoạn vô cùng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau, gật đầu lia lịa. Hiện tại, Phương Minh cùng ích lợi của bọn họ là nhất trí, chính là muốn thủ hộ hồng hoang thế giới, không cho thế lực ngoại lai hủy diệt hồng hoang thế giới. Chuẩn đề cau mày nói: "Đạo hữu, cái kia Thương Hải lão tổ đã chết rồi sao?" Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, nói: "Sợ là không có đơn giản như vậy, một thân công pháp quỷ dị, sợ là không có dễ dàng như vậy chết." "Ha ha ha ha, ngươi còn rất có thấy đấy." "Không sai, không sai, ta đường đường Thương Hải tổ lại có thể dễ dàng chết như vậy. Nói cho các ngươi biết, chỉ cần có thủy, ta Thương Hải lão tổ liền bất tử bất diệt. Các ngươi là không giết chết được ta." "Ha ha ha." Đúng lúc này, tiếng nước đại tác phẩm, một con sông lớn từ 430 tu di sơn dưới ngang mà đến. Trên đó cột nước nhúc nhích, Thương Hải lão tổ thân hình xuất hiện. Cùng lúc đó, tu di sơn bát bảo công đức trì bên trong sùng sục ừng ực bốc lên bọt khí. Một tôn thần người hiện lên, chính là Thương Hải lão tổ. Nguyên bản từ trong hắc động bay ra ngoài cái kia hoàng hà đúng là có cột nước nhúc nhích. Xuất hiện một cái Thương Hải lão tổ, thoáng qua trong lúc đó, đúng là có ba cái Thương Hải lão tổ xuất hiện. Phương Minh ánh mắt ngưng tụ ở từ bát bảo công đức trì bên trong đi ra Thương Hải lão tổ, trầm giọng nói: "Ta đối phó cái này, làm phiền hai vị đạo hữu đối phó mặt khác hai cái." Đáp, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người gật đầu lia lịa. Phương Minh quay đầu nhìn về phía từ bát bảo công đức trì bên trong đi ra vàng lóng lánh Thương Hải lão tổ, trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Thương Hải lão tổ sửng sốt, lập tức ha ha cười nói: "Ngươi xác định có nắm chắc giết được ta?" Phương Minh vươn ra một ngón tay, nói: "Giết ngươi chỉ cần nhất chiêu." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."